Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1144, chương 1146. Vạn ác quan hệ, đối với Tử Huyên cùng Lam Lạc sự tình. Vệ tử Thanh các nàng cũng không rõ ràng lắm. Tà kiếm tiên sự tình. Vệ tử Thanh vậy thử nghiệm muốn nhìn một chút mình có thể hay không trực tiếp đem hắn tịnh hóa rơi. Bất quá về sau liền từ bỏ. Hiện tại ta kiếm tiên thật là rất yếu nhỏ. Nhưng là hắn lực lượng cùng mình tao ngộ qua lực lượng là hoàn toàn khác biệt. Hấp thu toàn bộ nhân gian tam giới lục đạo tà niệm. Liền xem như mình bắt đầu thời điểm có thể đem hắn đánh tan. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Cái này là dùng tam giới lục đạo lực lượng đang đối kháng với mình. Vệ tử Thanh hiện tại mình. Vẫn là thật không có cách nào. Bất quá vệ tử Thanh vậy phát hiện. Không biết lúc nào, thực lực mình, vậy mà đạt đến chân tiên cảnh giới. Ngẫm lại, có lẽ là tại cùng trọng lâu thiên thời gian chiến tranh đợi a. Bản đến chính mình kẹt tại thiên tiên đỉnh phong nơi đó vậy rất lâu. Một lần kia đang toàn lực trong chiến đấu. Khổng lồ đấu tiên lực đổ xuống mà ra. Đánh sâu vào cái kia bình cảnh. Cũng coi là nước chảy thành sông. Về phần tổ vu chi thân. Vệ tử Thanh không biết chuyện gì xảy ra. Thật giống như từ khi nói đệ nhị cảnh về sau. Ngay tại vậy tất không vào được. Nhất là bây giờ. Kẹt tại đệ nhị cảnh đỉnh phong. Một điểm đột phá vết tích cũng không có. Thật giống như. Đã đến cực hạn. Là bởi vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là nói. Thiếu khuyết cái dạng gì thời cơ sao? Vệ tử Thanh nghĩ mãi mà không rõ. Về sau cũng liền không tại suy nghĩ. Bởi vì hiện tại nhiệm vụ là đem tà kiếm tiên cho tiêu diệt. Bởi vì nữ oa nguyên nhân dẫn đến hệ thống trực tiếp bản thân phong bế. Mặc dù nói là thời gian một năm, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Đi 1000 năm trước đã sớm một năm, vẫn là không có giải khai. Có lẽ là bởi vì thời gian này chỉ có thể ở cái này trước mắt giai đoạn tính toán a. Trước kia cảm thấy có hệ thống không hệ thống khác biệt cũng không phải là rất lớn. Dù sao chỉ cần có xuyên qua năng lực. Cái này toàn đều có thể. Nhưng là bây giờ. Quen thuộc nó tồn tại. Thỉnh thoảng nghe được nó hệ thống thanh âm. Đột nhiên lâu như vậy không có nghe được. Vẫn là rất có chút không quen. Nhưng mà không quen vẫn là muốn thói quen. Lần này có lẽ liền là một cái dấu hiệu. Cũng là để cho mình sớm thích ứng không có hệ thống tồn tại thời gian. Dù sao trong tương lai nào đó một ngày, cái này thần bí xuất hiện tại mình não hải, mang theo tùy ý môn mà tới hệ thống. Có lẽ hội lặng yên không một tiếng động biến mất cũng khó nói. Trên đường đi vệ tử Thanh vậy cẩn thận kiểm tra một chút Long Quý. Càng là hỏi thăm cảnh thiên bọn hắn, từ trong miệng biết được, Long Quý cũng không có cái gì chỗ khác thường. Xem ra, đỏ quý vậy bởi vì chính mình vấn đề. Dẫn đến không có xuất hiện. Cũng đúng. Long Quý thế nhưng là nghe mình lời nói. Tại tỏa yêu tháp bên trong không ngừng nói nhiếp hồn khúc. Chỉ cần không phải đạt tới người tiên yêu ta. Lại thế nào dám đi vào khi dễ nàng. Thổ Linh Châu tới tay. Như vậy tiếp xuống vừa đứng. Liền là thế giới cực lạc phong đô. Hỏa Linh Châu là ở chỗ này. Truyền ngôn là tại Hỏa Quỷ Vương trong tay. Phong đô có thể so sánh gốc cây lâm muốn nguy hiểm hơn nhiều. Bất quá có vệ tử Thanh cái lão quái này vật tại. Cảnh thiên bọn hắn ngược lại là hoạt khí tràn đầy. Có chút không kịp chờ đợi ngự kiếm phi hành muốn vội vàng tới đó. Dù sao, sớm đi thu thập tốt ngũ linh châu. Chữa trị tỏa yêu tháp. Cũng có thể sớm một chút đến thần giới. Tiêu diệt tà kiếm tiên. Chỉ là, từ trường khanh lại nói có việc muốn rời khỏi. Trắng đậu hũ, người muốn đi đâu? Không cùng đi với chúng ta sao? Cảnh thiên có chút khác biệt nhìn xem từ trường khanh. Tiết kiến các nàng vậy là có chút không bỏ. Phải biết từ trường khanh nhưng các nàng hảo bằng hữu. Không cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút không quen. Vẫn là về tìm các ngươi. Chỉ là, trưởng lão bọn hắn muốn ta trở về Thục Sơn một chuyến. Từ trường khanh mở miệng nói. Vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại. Nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem từ trường khanh nói. Người đem Tử Huyên sự tình nói cho Thanh Vi bọn hắn. Mặc dù không biết Vệ Tử Thanh vì cái gì sẽ biết. Bất quá Từ Trường Khanh vẫn gật đầu. Ân, nói, trưởng lão bọn hắn muốn ta trở về một chuyến. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Huyên sự tình? Cảnh Thiên mặt bên trên lập tức lộ ra trêu tức thần sắc. Ôm quyền đối Từ Trường Khanh. Chúc mừng trắng đậu hũ. Chúc mừng cái gì? Từ Trường Khanh có chút không hiểu. Cái này còn không rõ lộ ra à? Thanh Vi lão đầu bọn hắn đây là muốn ngươi trở về hoàn tục. Tốt cưới Tử Huyên cô nương a. Từ Trường Khanh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cảnh Thiên lập tức liền sợ. Cũng biết, hiện tại một lòng cầu đạo Từ Trường Khanh không thích nhất nghe lời này. Từ biệt về sau, Từ Trường Khanh liền vậy rời đi. Bất quá ai đều có thể nhìn ra. Từ Trường Khanh tâm sự nặng nề bộ dáng. Vệ Tử Thanh có chút có một cười. Người khác không biết Từ Trường Khanh trở về làm gì. Hắn nhưng là rõ ràng không đủ. Từ Trường Khanh chỉ nhớ kiếp trước bị Thanh Vi mấy cái kia lão đầu cho phong bế. Lần này Tử Huyên xuất hiện. Để bọn hắn biết. Hai người tam thế chi tình sợ là không ngăn được. Đã như vậy. Liền cho hắn biết hết thảy. Mình đi quyết định. Từ Trường Khanh rời đi. Vệ Tử Thanh bọn người liền bước lên tiến về phong đô con đường. Phong đô cách nơi này là rất xa. Liền xem như Cảnh Thiên các nàng ngự kiếm phi hành cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Ở giữa đùa cười đùa sự tình. Cũng không muốn nói nhiều. Mắt thấy cái này sắp đến phong đô. Vệ Tử Thanh lại nhận được một cỗ tin tức. Tin tức này, để cả người hắn cứ thế tại chỗ. Lập tức khắp khuôn mặt là cười khổ không thôi. Cái kia tin tức, là từ Thanh Vi nơi đó truyền đến. Dùng đến cùng loại với cách không truyền âm thần thông. Sư phụ thế nào? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bỗng nhiên ngự kiếm đình chỉ. Long Quý có chút không hiểu nhìn xem hắn. Vệ Tử Thanh không nói gì. Mà là lấy trực tiếp đáp xuống phong đô cách đó không xa trong thôn. Nhìn xem Vệ Tử Thanh có chút ngưng trọng mặt. Mọi người đều không hiểu ra sao. Hỏa Linh Châu. Khả năng cần muốn chính các ngươi đi lấy. Ta cần muốn rời khỏi hạ. Rời đi. Đi nơi nào sư phụ. Nghe được Vệ Tử Thanh nói muốn rời khỏi. Long Quỳ lập tức có chút khẩn trương bắt đầu. Chẳng lẽ lại muốn 1000 năm sao? Thật vất vả mới nắm giữ một cái chân chính hoàn chỉnh thân nhân. Nàng thật sự là không nguyện ý Vệ Tử Thanh rời đi. Nhà đầu ngốc, Vệ Tử Thanh làm sao không biết Long Quỳ đang suy nghĩ gì. Xoa nàng đầu giải thích nói. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Tử Huyên bị bắt, Từ Trường Khanh hiện tại chính đi cứu hắn trên đường. Ta phải đi giúp hắn dưới. Nếu không lời nói, hắn khả năng thật sẽ chết. Tử Huyên bị bắt, trắng đậu hũ đi cứu nàng. Là ai bắt, nếu không chúng ta vậy đi hỗ trợ a. Cảnh Thiên mặc dù có chút cả lơ phất phơ. Thế nhưng là vừa nghe đến là Từ Trường Khanh sự tình. Vẫn là cực kỳ lo lắng. Lập tức liền muốn cùng theo một lúc đi. Không được, quá nguy hiểm. Vệ Tử Thanh trực tiếp cự tuyệt hắn. Bắt hắn là trọng lâu. Các ngươi đi có thể làm cái gì? Thành thành thật thật đi lấy Hỏa Linh Châu. So sự tình gì đều trọng yếu. Tại sao lại là trọng lâu? Cảnh Thiên phiền muộn nắm lấy tóc mình. Liền là Tuyết Kiến các nàng cũng là một mặt phiền muộn. Trọng lâu a, các nàng đi lời nói. Thật không phải hỗ trợ. Muốn đi đảo loạn. Sư phụ kia, người muốn cẩn thận một chút. Long Quỳ vốn là muốn đi theo. Thế nhưng là nghe được trọng lâu. Vậy từ bỏ. Không phải nàng sợ hãi, mà là bởi vì nàng đi lời nói, chỉ sẽ liên lụy Vệ Tử Thanh. Chẳng ở chỗ này, hảo hảo trợ giúp Vương Huynh, chỉ ít mình còn có thể dùng nơi. Ân, hết thảy, phải cẩn thận, Vệ Tử Thanh phân phó Long Quỳ. Long Quỳ bọn người gật đầu, nhìn xem hướng phía phong đô xuất phát bọn hắn, có chút buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương, vừa gặp trọng lâu không lâu. Lại muốn gặp mặt, hy vọng, sẽ không đánh đứng lên đi. Bất quá, liền xem như không đánh. Vấn đề này vậy xử lý không tốt a. Xấu hổ tình tay ba. Ai, nếu như có thể, Vệ Tử Thanh không nguyện ý lẫn vào lần này. Thế nhưng là tại nguyên tắc bên trong, Tử Huyên bị trọng lâu bắt thời điểm, kém chút bị đánh chết. Nội dung cốt truyện đã cải biến rất nhiều. Ai biết kém chút hai chữ này hội sẽ không trực tiếp biến mất. Như vậy Tử Huyên thật chết lời nói. Vạn ác quan hệ, thầm mắng một tiếng, vẽ thẻ hư không, hướng phía Thanh Vi truyền cho vị trí của mình mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.